hắc vụ bên trong tồn tại ủy khuất kêu lên một tiếng. Há, ma giới sinh vật. Sở cùng nhân trong mắt động tất chi nhãn vận chuyển, đảo qua cô gái trước mặt cùng hắc vụ, đem đối phương tin tức cho phân tích cái thấu. Địa ngục ma lang, tu vi thánh vương. Chiến hồng anh, A Tu La tộc công chúa, tu vi thánh nhân. Chiến hồng anh, thiềm long bảng thứ 2 thiên tiêu. Nói cho ta biết, ngươi biết liên quan tới tấm bia đá này mọi chuyện cần thiết. Sở cùng nhân đứng tại thạch bia phía trên nhàn nhạt hỏi. Nói cho ngươi về sau, tấm bia đá này có thể cho ta không? Chiến hồng anh nói. Có thể, chỉ cần ngươi có thể thắng qua ta. Vừa nghe được phía trước hai chữ, chiến hồng anh còn sắc mặt vui vẻ, nhưng mà phía sau câu nói kia triệt để đánh nát nàng vọng tưởng. Thắng nổi sở cùng nhân. Nói đùa. Chỉ cần nàng não tử không có quất thì biết mình cũng không phải đối thủ của đối phương. Đối phương nhất trưởng tới, chính mình đoán chừng đều phải không có nửa cái mạng. Sở đạo hữu, tấm bia đá này không chỉ là đối với ta, đối thiên hạ thường sinh đều rất trọng yếu, bởi vì vật này quan hệ đến ma giới. Há, nói nghe một chút. Tại thượng cổ thời kỳ, địa ngục ma giới từng quy mô xâm lấn qua thương khung tinh, về sau có một vị đế giả hành không xuất thế, đem tất cả ma giới sinh vật một lần hành động đuổi về ma giới, cũng lấy tuyệt thế thủ đoạn luyện chế ra 99 khối hoàng tuyển địa, đem ma giới liên tiếp thương khung tinh thông đạo cho phong ấn. Sở cùng nhân nghe chiến hồng anh em hay nói, nét mặt của hắn không có bất kỳ cái gì ba động, nhìn không ra là tin tưởng vẫn là không có. Ngươi nói là, tấm bia đá này chính là hoàng tuyển địa. Không tệ, 99 khối hoàng tuyển bia tạo thành hoàng tuyển đại trận, trấn áp ma giới thông đạo, mà đây là chủ yếu nhất một tấm bia đá, là hoàng tuyển mắt trận, cũng là ta A Tu La tộc đời đời trông giữ chi vật, nhưng ở nhiều năm trước, hoàng tuyển đại trận phát sinh một lần kịch liệt rung chuyển, có người thừa cơ cầm đi tấm bia đá này, thẳng đến trước đó không lâu, hoàng tuyển phủ hiện thế, thông qua bọn họ tu hành hoàng tuyển chi nhãn, chúng ta mới xác định bia đá chỗ. Hiện tại, có thể mời sở đạo hữu trả lại cho ta sao? Chiến hồng anh hỏi. Sở cùng nhân nghe vậy, tỉ mỉ suy tư một phen, nói, muốn đem tấm bia đá này trả lại cho các ngươi cũng không phải không được, chờ ta cái gì thời điểm nghiên cứu triệt để, ngươi lại tới tìm ta cầm đi. Hắn không có hoàn toàn tin tưởng đối phương nói, khối này hoàng tuyển bia ẩn chứa vô cùng nồng đậm đế đạo uy áp, phía trên tự phù kỳ lạ, dường như ẩn chứa phù đạo chí lý, còn có các loại đế đạo cảm ngộ. Đây là một kiện cực kỳ không tầm thường trọng bảo. Vẹn vẹn bằng vào chiến hồng anh dăm ba câu liền muốn hắn từ bỏ một bảo vật như vậy, hiển nhiên, cái này là chuyện không thể nào. Hắn não tử rút mới có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Những năm gần đây, ma giới dục dịch, tùy thời đều đang chuẩn bị lấy hướng phá phong ấn, như lại không đem hoàng tuyển bia cầm về, nhiều nhất thời gian 10 năm, ma giới đại quân liền sẽ lại lần nữa buông xuống. 10 năm? Không cần dùng lâu như vậy. Sở cùng nhân tử tổ nói, lĩnh hội một tấm bia đá còn muốn dùng thời gian 10 năm. 10 ngày hắn đều ngại nhiều. Chiến hồng anh khuyên không được sở cùng nhân, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nếu ngươi không có còn lại muốn nói, vậy liền tạm biệt. Sở cùng nhân đem bia đá thu vào càn khôn giới. Ngay sau đó, bóng người tại biến mất tại chỗ không thấy. Ô ô. Chiến hồng anh sau lưng hắc vụ kêu lên hai tiếng. Ngu ngốc, ta nào biết được nên làm cái gì, hoàng tuyển bia rơi xuống tên kia trong tay, trừ phi chính hắn từ bỏ, không phải vậy ai có thể theo trong tay hắn cầm về. Chiến hồng anh có chút bực bội nói. Á á á, tức giận a. Chiến hồng anh nắm tóc, đi tìm người đánh một trầu. Thật tốt phát tiết một chút, cũng không biết Tiêu Kinh Trần tên kia chết hay không tại Huyền Hoàng Thần Cung, không được, chỉ có thể đi tìm Vương Thiên Đằng. Huyền Thiên Tông. Sở cùng nhân trở lại Huyền Thiên Tông về sau, đang định lĩnh hội khối kia kỳ lạ bia đá, có thể như Yên trưởng lão cùng Bạch Bảo tướng bỗng nhiên tìm tới hắn. Xảy ra chuyện gì? Nhìn lấy hai người ngưng trọng biểu lộ, Sở cùng nhân lông mi cau lại. Trường môn, Thương Tình Tuyết giống như ra chuyện. Ra chuyện? Đúng, mấy ngày nay, chúng ta một mực tại liên hệ nàng. Nhưng Thủy Trung không có bất kỳ cái gì đáp lại. Như Yên trưởng lão nói ra, ta muốn đi ra ngoài tìm nàng. Bạch Bào tướng nói ra, ta giúp các ngươi nhìn xem. Sở cùng nhân nói xong, to lớn linh niệm lấy Huyền Thiên Tông làm trung tâm dần dần khuyết tán ra, bao trùm toàn bộ thương khung tinh. Trừ một chút chân chính ẩn bí chi địa bên ngoài, địa phương khác cảnh tượng tại trong đầu của hắn như phim đèn chiếu một dạng nhanh chóng lướt qua. Nhưng hắn nhưng cũng không có phát hiện Thương Tình Tuyết hành tung. Cái này có hai loại giải thích. Đệ nhất, Thương Tình Tuyết không tại thương khung tinh. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ. Sở cùng nhân càng khuynh hướng loại thứ hai, cái kia chính là Thương Tình Tuyết tiến nhập cái nào đó không gian bí cảnh, hay là bị người che giấu. Một lần cuối cùng cùng Thương Tình Tuyết liên hệ là ở nơi nào? Sở cùng nhân hỏi. Là tại Tinh Vân Đạo Châu, nơi đó là Hoang Nguyên Cung địa bàn. Như Yên trưởng lão nói ra. Hả, Hoang Nguyên Cung, danh tự có chút quen thuộc. Sở cùng nhân bỗng nhiên lấy ra một phong thư kiện,

kém không có đem điểm đem toàn bộ Hoang Nguyên Tông vốn liếng đều cho móc sạch. Làm xong đây hết thảy, Sở Cùng Nhân bọn người liền chuẩn bị về tông. Mà liền tại chân trước vừa rời đi Hoang Nguyên Tông, chân sau liền nhìn đến một câu ngút trời cổ sáng quan vào mây trời, mãnh liệt năng lượng ba động bạo phát. Há, lại một phần cơ duyên xuất hiện. Chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì đế giả uy áp, không biết là dạng gì cơ duyên. Sở Cùng Nhân đứng tại Thận Lâu trên, hơi kinh ngạc. Tại bên cạnh hắn, Bạch Bào Tướng có chút chần chờ, sau đó nói, trưởng môn, ta muốn đi qua nhìn một chút. Chờ một chút, ngươi gọi ta cái gì? Sở Cùng Nhân một mặt kinh ngạc nói ra. Đã ta đời sau tại Huyền Thiên Tông bên trong, mà mệnh của ta lại là ngươi cứu, ta dự định thêm nhập Huyền Thiên Tông, bảo ngươi một tiếng trưởng môn là chuyện đương nhiên đi, chẳng lẽ là, ngươi không hy vọng ta thêm vào? Dĩ nhiên không phải, hoan nên cùng cực. Sở Cùng Nhân nói ra. Chương 476, Địa Mạch Tẩm Bổ Núi Lửa, Các Phương Thiên Kiêu Tranh Bảo. Quần quận uy năng bao trùm tinh vân đạo châu, Bạch Bào Tướng biểu thị muốn đi nhìn một chút, Tình Tuyết còn không có tỉnh, ta cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt, muốn chuẩn bị cho nàng chút lễ gặp mặt, phần cơ duyên này vừa vặn phù hợp. Sở Cùng Nhân khẽ bước cảm, có thể. Hắn đối với phần cơ duyên này cũng có chút hứng thú, tại tâm bảo thuật dò xét dưới, đại lượng bảo vật tin tức hướng về hắn vọt tới. Há, số lượng vẫn rất nhiều. Sở Cùng Nhân có chút kinh ngạc. Mặc dù đại bộ phận đều là hắn không thèm để ý đồ vật, nhưng vẫn có một ít đồ tốt, tỉ như tại tầm bảo thuật cảm giác bên trong, hắn phát hiện đến mấy kiện chuẩn đế cấp bậc bảo vật. Thậm chí, còn có một cái đế cấp bảo vật. Chúc mừng ký chủ rút đến truyền thuyết cấp trận pháp, Phong Cấm Kiếm Trận. Trước khi đến cơ duyên nơi ở lúc, Sở Cùng Nhân theo thường lệ rút cái phần thưởng, mà lấy được phần thưởng để hắn có chút hài lòng. Tuy nói trên người hắn đã có thật nhiều truyền thuyết cấp bậc khen thưởng, tỉ như đế kinh, đế binh, kiếm trận loại hình. Nhưng truyền thuyết phần thưởng, ai sẽ ngại nhiều đâu. Phong Cấm Kiếm Trận, cùng Tứ Quý Kiếm Trận một dạng, đây là một cái phi thường cường đại kiếm trận, chỉ bất quá thiên về điểm cũng không giống nhau. Tứ Quý Kiếm Trận chủ công, mà Phong Cấm Kiếm Trận chủ. Phong ấn. Sở Cùng Nhân đã rút ra trận pháp này về sau, liền không tiếp tục để ý. Rất nhanh, hắn cùng Bạch Bào Tướng đi tới cơ duyên chỗ. Đó là một tòa cự đại miệng núi lửa, vô cùng nóng rực hỏa thuộc tính năng lượng tràn ngập bốn phía, không ít tu sĩ đều tại hướng nơi này chạy đến. Cái này là địa mạch tẩm bổ mà thành núi lửa. Có mắt nhọn tu sĩ nhận ra cái này thung cơ duyên khuôn mặt. Trong truyền thuyết, địa mạch chia làm không thuộc tính địa mạch cùng thuộc tính địa mạch, trong đó, thuộc tính địa mạch dễ dàng sinh ra các loại bảo vật, mà núi lửa này lòng đất liên tiếp chính là một đầu hỏa thuộc tính địa mạch, xem ra phẩm cấp còn phi thường cao, núi lửa này tích lũy vô số năm hỏa thuộc tính địa khí, đến hôm nay rốt cục đạt đến cực hạn, chuẩn bị phun ra tới. Hoa Nguyên cung chủ kiến thức rộng rãi nói. Mà hắn cũng chú ý tới cách đó không xa Sở Cùng Nhân, Bạch Bào Tướng hai người, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó làm bộ không nhìn thấy. Sở Cùng Nhân cũng không có để ý đối phương. Ánh mắt của hắn quét tới đến núi lửa một chúng tu sĩ. Động tất chi nhãn vận chuyển. Phần lớn tu sĩ, hắn đều không để trong mắt. Nhưng có chút tu sĩ lại đưa tới chú ý của hắn. Chính là những cái kia tiềm long bảng phía trên thiên tiêu. Chính xác tới nói, là những cái kia tiềm long bảng 10 vị trí đầu thiên tiêu. Ngoại trừ Sở Cùng Nhân trước đó tại Hoàng Tuyển Phủ gặp phải Chiến Hương Anh, còn có Tiêu Kinh Trần, Vương Thiên Đằng, Ngọc Lăng mấy người. Những người này tất cả đều là truyền thừa từ thượng cổ thậm chí viễn cổ đạo thống. Nhất làm cho Sở Cùng Nhân ngoại ý muốn chính là Tiêu Kinh Trần. Cái này tiềm long bảng thứ 3 thiên kiêu ngoại trừ truyền thừa từ cựu thiên xa cổ thế gia bái ra bên ngoài, còn từng là huyền hoàng thần cung mấy vạn năm trước cái thứ nhất huyền hoàng thiên tôn thể, cũng chính là trước đó hướng hắn khiêu chiến người kia. Hắn đổ là may mắn. Thế mà không chết ở huyền hoàng thần cung, là thừa dịp ta cùng Âu Nguyệt chuẩn đế giao thủ thời điểm vụng trộm trốn sao. Sở Cùng Nhân nỉ non nói, hắn nhìn lấy Tiêu Kinh Trần, ánh mắt lấp lóe hai lần, tựa hồ là đang lo lắng lấy muốn hay không giải quyết hết đối phương. Mà bị Sở Cùng Nhân chỗ nhìn chăm chú Tiêu Kinh Trần không tự chủ được dùng mình một cái, đứng ở đằng xa, không dám cùng Sở Cùng Nhân đối mặt, thậm chí đạo thống bị diệt, hắn cũng không dám toát ra mảy may ý. Sợ Sở Cùng Nhân đột nhiên tìm tới hắn, đem hắn diệt. Để hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, Sở Cùng Nhân đang nhìn hắn vài lần sau liền rời đi ánh mắt, một bộ không thèm để ý hình dạng của hắn. Tựa hồ là cảm thấy hắn quá yếu, không đáng xuất thủ. Người này quá mức khủng bố, hiện tại ta vạn vạn không phải là đối thủ của hắn, nếu có thể không nổi xung đột, vậy liền tốt nhất đừng trêu chọc đối phương. Tiêu Kinh Trần nội tâm âm thầm nghĩ tới. Hắn thấy, còn sống mới là vương đạo. Lúc này thời điểm sợ một chút, cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Sở Cùng Nhân đem Tiêu Kinh Trần biểu lộ thu hết vào mắt, cũng có thể đem đối phương nội tâm ý nghĩ lấy ra cái đại khái. Giết cùng không giết, bất quá là tại hắn nhất niệm chi gian, đập chết đối phương với hắn mà nói, cũng chỉ là nhấc nhấc tay sự tình, căn bản không phí sức. đã như vậy, không bằng giữ lấy. Tương lai có lẽ còn có thể cử đi cho ích lợi gì cũng nói không chính xác. Viễn cổ đạo thống, bài ra. Ân, cựu thiên sự tình, cũng phải nhiều hơn chú ý một chút mới được. Đế giả nhóm, đều ở nơi đó. Sở cuồng nhân nội tâm âm thầm nghĩ tới. Ngay tại sở cuồng nhân quan sát cựu thiên thiên kiêu thời điểm, cựu thiên thiên kiêu nhóm cũng đều đang quan sát hắn, trong mắt mang theo kiên kỵ, ngưng trọng. Cái kia chính là sở cuồng nhân sao? Đế tử viễn cổ thế gia vương thiên đằng nhìn lấy sở cuồng nhân, ngựa khí ngưng trọng nói ra. Cái này tiểu ca ca thật đúng là thật đẹp mắt vô cùng. Một cái vóc người nóng bỏng, diễm như học trò nữ tử liếm liếm môi đỏ nói ra, nàng xem thấy sở cuồng nhân, trong đôi mắt đẹp hiện ra xuân quang, sau lưng năm cái lông sủ, hỏa hồng cái đuôi không tự chủ tại hơi hơi lung lay. Đây là tới từ viễn cổ quần thể thiên hồ tộc thiên kiêu hồ mỹ nhân. Hừ, hồ ly lẳng lơ. Vương Thiên Đằng nhìn đối phương liếc một chút, nhẹ hừ một tiếng nói. Chậc chậc, sở cuồng nhân, người này có lẽ sẽ là này nhân gian giới trở ngại lớn nhất. Một cái dấu ở áo choàng dưới đáy thanh niên ngẩng đầu nhìn liếc một chút sở cuồng nhân, sau đó cấp tốc đều thu hồi ánh mắt. Mà người này, không phải tới từ cửu thiên, cũng không phải xuất từ thường khung tinh bản thổ, mà là tới từ địa ngục ma giới thiên tiêu, đồ ba. Ông ngong ngong. Lúc này, núi lửa điên cuồng chấn động lên. Chỉ thấy đại lượng dung nham phun ra ngoài. Mà nương theo lấy dung nham bạo phát còn có không ít sinh ra từ địa mạch bảo vật, tại núi lửa phun trào cự đại trùng kích phía dưới hướng bốn phương tám hướng bay đi. Các lộ thiên tiêu, thánh nhân, cấp tốc xuất thủ tranh đoạt. Những bảo vật này, phần lớn là thánh cấp bảo vật, 10 phần hiếm thấy. Ha ha, những bảo vật này là của ta. Vương Thiên Đằng cười lớn một tiếng, vừa xài bước ra, năm ngón tay cầm ra, hóa thành một cái màu sắc rực rỡ linh lực đại thủ, phía trên ẩn chứa ngũ hành luân chuyển đạo vận, 10 phần khủng bố, là một môn 10 phần mạnh mẽ chuẩn đế thuật. Một tay cầm ra, càng đem mười mấy món bảo vật tóm vào trong tay. Dọc theo đường muốn tranh đoạt tu sĩ tất cả đều bị bàn tay này cho đánh bay ra ngoài. Bì bì, cho lão nương phía trên. Chiến Hồng Anh khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy ở sau lưng nàng đoàn hắc vụ kia phát ra một trận gầm nhẹ, bắt đầu chuyển động, phi tốc hướng về những cái kia bảo vật lướt lên. Ở trong quá trình này, hắc vụ tán đi, lộ ra một đầu dữ tợn hắc sắc ma sói, miệng rộng mở ra, đem từng kiện bảo vật cắn, sau đó thuần thục đem bỏ vào trên cổ treo một cái càn khôn giới bên trong. Địa ngục ma lang. Theo khí tức phía trên phán đoán, đây là huyết mạch đẳng cấp cao nhất lang vương huyết mạch. Đến từ ma giới đồ ba kinh ngạc nhìn thoáng qua Chiến Hồng Anh, vốn muốn ra tay hắn lập tức bỏ đi suy nghĩ. Người trước mắt này, hẳn là xuất từ bộ tộc kia. Như bị nàng phát hiện mình ma giới bên trong người thân phận, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có một trận ác chiến, vì đại cục, hắn cần tạm thời ẩn nhẫn. Một bên khác, hồ mỹ nhân sau lưng mấy cây đuôi cáo tạo động, một cỗ kỳ lạ mị hoặc chi lực lan tràn ra, tại nàng phụ cận. Một số được bảo vật các tu sĩ ánh mắt biến đến mê ly, lại chủ động đem bảo vật giao đi lên. Đa tạ chư vị. Hồ Mỹ Nhân khanh khách một tiếng, không cần tốn nhiều sức liền được một nhóm bảo vật. Cái này khiến không ít tu sĩ vô cùng kiêng kỵ, thẳng mắng yêu nữ, nhưng ánh mắt tại đối phương kia nóng bỏng dáng người thượng lưu liên tiếp, bỏ không được rời đi. Các phương thiên tiêu, cùng thi triển thủ đoạn, tranh giành đoạt bảo vật. Mà sở cùng nhân, bạch bào tướng đứng lơ lửng trên không, lại không có động. Chương 477 Muốn chết khắc mang ta nhóm A, thần hoàng cơ duyên. Sở cung nhân, bạch bào tướng hai người đứng lơ lửng trên không. Bọn họ không hề động. Bởi vì hiện tại núi lửa phun trào những bảo vật này phần lớn là phổ thông thánh cảnh bảo vật mà thôi, còn không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Sở cung nhân vừa mới diệt ngũ đại đạo thống, thu hết không biết bao nhiêu bảo vật, tăng thêm trước kia chỗ góp nhặt, hiện tại huyền thiền tông bên trong thánh cấp bảo vật không nên quá nhiều, hắn nhìn lấy những vật này, không hứng thú lắm. Núi lửa lần thứ nhất phun trào về sau. Tuôn ra mười mấy kiện thánh cấp bảo vật, phần lớn bị mấy cái thiên kiêu cùng cường đại thánh nhân chỗ được. Tại mọi người tranh đoạt xong, núi lửa lần thứ hai phun trào bắt đầu. Lần này xuất hiện cũng phần lớn là thánh cấp bảo vật, nhưng chất lượng phía trên so với vừa mới tốt hơn một số, xem như đại thánh cấp bậc bảo vật đi. Không ít người tiếp tục tranh đoạt. Đồng nhiên, sở cùng nhân thần sắc hơi động một chút. Chân chính bảo vật xuất hiện. Chỉ thấy núi lửa lần thứ ba phun trào, mà lần này, ngoại trừ có hơn 10 kiện thánh vương cấp bảo vật bên ngoài. Còn lẫn vào hai kiện chuẩn đế cấp bảo vật. Theo thứ tự là hai khối hỏa hồng sắc tinh thạch, phía trên tràn ngập vô cùng nồng đậm hỏa thuộc tính đạo vận, làm lòng người động. Đây là địa hỏa kết tinh. Đối với tu hành hỏa thuộc tính chi đạo tu sĩ tới nói, tuyệt đối là khó gặp bảo vật a. Nếu có địa hỏa kết tinh, ta định có thể đột phá đến thánh vương. Mấy cái cường đại thánh nhân trong nháy mắt xuất thủ. Thiên tiêu nhóm cũng tham dự tiến vào tranh đoạt. Nhất là Vương Thiên Đẳng, càng là tình thế bắt buộc bộ dáng, hắn tu hành ngũ hành chi đạo. Trong đó thì đã bao hàm hỏa thuộc tính chi đạo. Cái này kết tinh là ta. Đưa tay ở giữa, một tiếng ầm vang tiếng vang. Năm màu lưu quang hóa thành một cái kinh khủng đại thủ, trực tiếp đem dọc theo đường thánh nhân đánh bay, Vương Thiên đẳng thẳng đến cái kia địa hỏa kết tinh. Có thể ở thời điểm này, một trận ba động kỳ dị nổi lên, Vương Thiên đẳng chỉ thấy sắp tới tay địa hỏa kết tinh hư không tiêu thất. Mọi người ở đây dưới mí mắt biến mất. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu? Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Chỉ thấy cái kia hư không tiêu thất địa hỏa kết tinh lại xuất hiện ở cách đó không xa Sở Cuồng Nhân trong tay, đối phương ngay tại tùy ý vớt vớt. Hắn làm sao làm được? Là không gian thủ đoạn. Vương Thiên đẳng từ tốn nói, hắn vừa mới khoảng cách địa hỏa kết tinh gần nhất, đã nhận ra cái kia cố không gian ba động. Không ít người cũng đều như thế. Sở Cuồng Nhân có thể cách nhau 1 triệu giảm đối ngũ đại đạo thống phát động công kích, chắc hẳn cũng là dựa vào lấy cái này cửa không gian thủ đoạn đi. Không gian thủ đoạn cực kỳ hiếm thấy. Các tu sĩ nhiều nhất thì là đơn thuần thôi động không gian chi lực mà thôi, nhưng muốn vận dụng lại muôn vàn khó khăn, chớ nói chi là giống hắn dạng này, vận dụng đến như thế lô hỏa thuần thanh. Gia hỏa này thủ đoạn cũng quá là nhiều đi. Mọi người thấp giọng nghị luận, có chút bất đắc dĩ. Sở Cuồng Nhân ngay tại trước mặt, hắn nếu là muốn cùng mọi người tranh giành đoạt, mọi người căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đoạt một số Sở Cuồng Nhân đồ không cần. Loại cảm giác này, quá hoan uổng. Mọi người ở đây kinh thán lúc, núi lửa lại một lần phun trào. Lần này, có càng nhiều chuẩn đế cấp bảo vật xuất hiện. Nhanh, động thủ. Cũng không có chờ bọn hắn tới gần, những cái kia chuẩn đế cấp bảo vật liền bị Sở Cuồng Nhân dùng không gian bàn vận thuật cho đem đến trước mặt mình. Ta dựa vào. Cái này còn thế nào chơi a? Loại này không gian thủ đoạn cũng không tránh khỏi quá biến thái đi. Mọi người thấy thế, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, chỉ cần Sở Cuồng Nhân muốn, bọn họ thì liền một cọng lông đều không có cách nào đạt được. Sở Cuồng Nhân, ngươi một chút đồ tốt cũng không cho chúng ta lưu, dạng này không khỏi quá phận. Một cái thánh nhân nhịn không được mở miệng nói ra. Mà Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái kia thánh nhân, cùng nhìn lấy người ngu ngốc một dạng. Ngươi đây là không phục a? Ta tin tưởng tại chỗ rất nhiều người đều giống như ta ý nghĩ. Nghe được hắn lời này, tới gần hắn người nhóm tranh thủ thời gian lui lại. Ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói nhảm a. Đúng đấy, chúng ta làm sao lại bất mãn đây? Bảo vật. Đương nhiên là có người tài mới có, Sở đạo hưu đã có năng lực như thế, hắn cầm cũng là chuyện đương nhiên. Mọi người thấy cái kia thánh nhân, ánh mắt phảng phất muốn ăn người. Ta có thể tới ngươi đi. Ngươi muốn tìm chết có thể, khắc kéo lên chúng ta a. Giống như ngươi. Người nào giống như ngươi ngu xuẩn a, lại dám cùng Sở Cuồng Nhân chính diện cương. Ngươi nhìn, tất cả mọi người không ý kiến, thì ngươi có ý kiến, ngươi nói có đúng hay không vấn đề của ngươi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Các ngươi, cái kia thánh nhân nhìn chung quanh, cũng không có nửa người đứng ra cho hắn nói chuyện, hắn tức giận tới mức cắn răng, nhưng vẫn là yên lặng đi trở về đám người. Hiện tại Sở Cuồng Nhân, như mặt trời giữa trưa. Người nào dám phản kháng hắn a? Thì không sợ ngày nào đi trên đường, đột nhiên bầu trời nhất trưởng xuống tới. Lúc này, bốn phía linh khí đột nhiên điên cuồng tuôn ra động, hướng về miệng núi lửa hội tụ mà đi, ánh mắt của mọi người tất cả đều bị hấp dẫn tới. Đại lượng dung nham phun ra ngoài. Vượt xa trước đó bảo vật số lượng bắn ra mà ra. Tất cả mọi người bắt đầu tranh đoạt. Lần này, bọn họ nhắm chuẩn chính là nào thánh cấp bảo vật, đến mức những cái kia chuẩn đế cấp, trên cơ bản không có người sẽ đi phun ra. Những cái kia không ai đoạt đến qua Sở Cuồng Nhân. Bọn họ chỉ có thể đoạt đối phương không có hứng thú thánh cấp bảo vật. Mau nhìn. Cái kia dung nham bên trong giống như có đồ vật gì. Đồng nhiên có tu sĩ chú ý tới, tại núi lửa cấp độ, có một đoàn hừng hực kim quang đang lóe lên. Tràn ngập từng trận đế cấp năng lượng ba động. Sở Cuồng Nhân linh niệm khẽ nhúc nhích, a. Hắn phát hiện, chính mình linh niệm tại ở gần kim quang kia lúc lại bị một cỗ cường ngang bá đạo nóng rực nhiệt độ cho đốt cháy hầu như không còn. Cái này nhiệt độ, mà ngay cả linh niệm đều có thể thiêu lại. Có chút ý tứ. Sở Cuồng Nhân nhiều hứng thú đường. Những người còn lại thì là ánh mắt hỏa nhiệt vô cùng. Đế cấp bảo vật, tuyệt đối là đế cấp bảo vật. Đản sinh tại địa khí tầm bổ dung nham bên trong. Chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết dị hỏa điệu tâm viêm, vẫn là đế cấp điệu tâm viêm. Một số thiên kiêu vận sức chờ phát động, chuẩn bị tranh đoạt. Dù là biết khả năng không tranh nổi Sở Cuồng Nhân, bọn họ vẫn như cũ muốn thử một chút, dù sao, đây chính là trong truyền thuyết đế hỏa a. Dù là tại cửu thiên, đế hỏa cũng là 10 phần hiếm thấy, mỗi một cái có thể trưởng khống đế hỏa tu sĩ, chiến lực đều viễn siêu cùng cảnh. Anh! Lúc này, một tiếng gào chát chúa từ đằng xa vang lên. Chỉ thấy nơi xa chân trời bị hỏa quang nhuộm thành đỏ như máu, một đầu toàn thân huyết hồng tuyệt mỹ thần hoàng bay lượn mà đến, những nơi đi qua, vạn thú nằm rạp trên mặt đất. Đó là thần thú chi uy. Tiểu Hồng, nàng sao lại tới đây? Sở Cuồng Nhân có chút kinh ngạc. Kaka, ta cảm ứng được một cỗ cường đại hỏa thuộc tính khí tức, này khí tức đối với ta có cực lớn trợ giúp, tất cả ta liền đến. Thần Hoàng Tiểu Hồng đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt nói ra. Cửu Thiên Thiên Kiêu nhóm nhìn đến Thần Hoàng, không khỏi kinh hô. Thần thú, cái này hạ giới lại ra đời một đầu thần thú. Nghe đồn là thật, Sở Cuồng Nhân thật đến Thần Hoàng nhận chủ, loại này khí vận cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ đi. Đây chính là thần thú a, cho dù là viễn cổ di chủng đều phải kém hơn một bậc a, trưởng thành, ít nhất là đại đế a. Không, xưa nay trong truyền thuyết, cho dù là đại đế đối mặt trưởng thành thần thú đều muốn nhượng bộ lui binh a. Tiêu Kinh Trần, Vương Thiên Đằng bọn người nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo nồng đậm hâm mộ ghen ghét. Bản thân liền là vô thượng thánh nhân, còn phải thần hoàng nhận chủ, điều này chẳng lẽ trong truyền thuyết thiên mệnh chi từ sao? Cùng người ta so sánh, bọn họ những thứ này cái gọi là thiên tiêu, sợ là liền sách dày cho người ta cũng không xứng. Chương 478, Thần Hoàng Tiểu Hồng độ kiếp, ta có thể. Sách, nam nhân như vậy, nếu là có thể lôi kéo đến bên cạnh ta, cái kia với ta mà nói tuyệt đối là một cái to lớn trợ lực a. Cựu Thiên Thiên Kiêu Hồ Mỹ Nhân liếm môi âm thầm nghĩ tới. Không thể không nói, Sở Cuồng Nhân thực sự quá làm nàng tâm động. Như tiên thần mặt, siêu phàm thoát tục. Thực lực cường đại vô cùng, còn phải thần hoàng nhận chủ, tuy nhiên xuất từ hạ giới, thế lực bối cảnh không có những cái kia cổ lão đạo thống cường đại. Nhưng dạng này thiên tiêu, nếu có thể đến cựu thiên, muốn kéo áp sát hắn tuyệt đối là một nắm lớn một nắm lớn, mặc hắn chọn lựa. Thiên hồ tộc mặc dù không phải nhân tộc, nhưng cũng không để ý thu như vậy một cái nhân tộc cô ra. Đầu kia hồ ly giống như nhìn chúng quái vật kia, xách, một thân mùi khai. Cách đó không xa, Chiến Hồng Anh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đón lấy, nàng tốt giống nghĩ đến cái gì, đối bên cạnh địa ngục ma lang nói, ngươi nói lao nương dùng mỹ nhân kế có thể hay không muốn về hoàng tuyển địa. Ma lang rõ ràng sửng sốt một chút, nghèo đầu, trong mắt lộ ra nhân tính hóa vẻ hoài nghi, giống như lại nói. Thì ngươi, nóa, một chút mặt mũi cũng không cho. Chiến Hồng Anh táo bạo nhất quyền đánh vào ma đầu sói phía trên. Nga ô, trên bầu trời. Sở Cuồng Nhân đối với mọi người cái kia ánh mắt khác thường nhìn như không thấy. Ngươi cứ việc đi đoạt cơ duyên. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Dù sao hắn vốn chính là muốn lấy đi cái này đế hỏa, đã cái này đế hỏa đối với thần hoàng Tiểu Hồng có tác dụng lớn, thì cho đối phương dùng. Được. Thần hoàng quanh quẩn trên không trung một hồi, tiếp lấy bóng người hướng về miệng núi lửa đáp xuống, không nhìn cái kia nóng rực dung nham, một đầu sông tới. Sở Cuồng Nhân đứng tại miệng núi lửa, thân hình đứng thẳng, giống như một thanh kình thiên thần kiếm. Bốn phía tu sĩ, không một dám hành động thiếu suy nghĩ. Tình cảnh này, khiến Sở Cuồng Nhân có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. À, lúc trước Tiểu Hồng xuất thế thời điểm, đồng dạng cũng là tại một cái miệng núi lửa, khi đó vô số yêu thú vây quanh, tràng cảnh ngược lại là cùng hiện tại không sai biệt lắm. Sở Cuồng Nhân hồi tưởng lại cái gì, khẽ cười một tiếng. Nghe được hắn, sắc mặt của mọi người không dễ nhìn lắm. Có ý tứ gì? Đem bọn hắn cùng một đám yêu thú đánh đồng đúng không? Hồ Mỹ Nhân ngược lại không có cảm thấy cái gì. Nàng vốn là thú loại, chỉ là huyết mạch của nàng làm thế nào có thể là những cái kia đê tiện yêu thú có thể đánh đồng, cả hai một trời một vực. Dung nham bên trong, thần hoàng hóa thành một đạo hồng quang, đi vào đoàn kia kim quang, cũng chính là đế hỏa trước mặt, lại trực tiếp một miệng đem nuốt vào. Cái này khiến không ít tu sĩ âm thầm liễu lươi. Phải biết, đây chính là đế hỏa A, cho dù là thánh nhân tới gần đều sẽ bị tùy tiện đốt thành cho bụi đó A. Cái này thần hoàng ngược lại tốt. Đúng là trực tiếp đem nuốt vào. Thần thú không hổ là thần thú, quả nhiên thần dị vô cùng. Thần hoàng là hỏa thuộc tính thần thú, cái này đế hỏa, thánh vương đều đến thận trọng tới gần, trên đời này cũng chỉ có nàng dám nuốt. Có tu sĩ tán thán nói, có Sở Cuồng Nhân tại cái này, đế hỏa lại bị thần hoàng một miệng nuốt vào, lúc này mọi người đã tuyệt đạt được đế hỏa tâm tư. Bọn họ còn ở lại chỗ này lưu lại, chỉ là muốn nhìn xem cái này thần hoàng tại nuốt vào cái này đế hỏa về sau, đến tột cùng sẽ có biến hóa như thế nào. Thời gian trôi qua, thần hoàng tại nuốt vào đế hỏa về sau, liền một mực đợi tại dung nham bên trong. Vâng, vâng. Lúc này, chân trời bỗng nhiên sấm sét vang dội. Một trận lộng lẫy vô cùng thải quang xuất hiện, tầng mây dâng trào, tại miệng núi lửa hội tụ, hình thành một cái đường kính hơn 10 dặm kiếp vân. Thiên kiếp. Đây chẳng lẽ là thần hoàng thành thánh thiên kiếp? Đây là chín màu thiên kiếp. Mọi người kinh hồ không thôi. Ma Tiêu Kinh Trần. Chiến Hồng Anh bọn người cảm giác được cái thiên kiếp này uy áp không khỏi âm thầm liễu lưới, cái này thiên kiếp, có thể so với bọn hắn phải mạnh hơn. Bọn họ chỉ là bảy màu thiên kiếp, mà cái này, lại là cổ kim hiếm thấy chín màu thiên kiếp. Chín màu thiên kiếp, đây là cùng năm đó Sở Cuồng Nhân khi độ kiếp giống nhau như lúc chín màu thiên kiếp, thần thú không hổ là thần thú. Không đúng, cái này chín màu thiên kiếp có thể so sánh ngay lúc đó Sở Cùng Nhân yếu nhược nhiều, cái này uy áp tuy mạnh, nhưng lại không có lúc ấy khủng bố như vậy. Nói nhảm, Sở Cùng Nhân lôi kéo mấy trăm ngàn người cùng một chỗ độ kiếp, cái này có thể so sao? Hắn không chỉ có dẫn tới thiên kiếp, còn dẫn tới thiên phạt đây. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có người nhớ tới mấy năm trước Sở Cùng Nhân khi độ kiếp chẳng cảnh, cái kia lôi kéo mấy trăm ngàn người cùng một chỗ độ kiếp hành động vĩ đại đến bây giờ đều khó mà quên, từ xưa đến nay, cũng liền cái này như nhau mà thôi. Tiêu Kinh Trần, Chiến Hồng Anh bọn người âm thầm liễu lưới. Lôi kéo mấy trăm ngàn người cùng một chỗ độ kiếp. Cái kia là bực nào hành động vĩ đại. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ không thể tận mắt nhìn đến. Vâng! Lúc này, miệng núi lửa bên trong, một đạo hồng quang đống nhiên đằng không mà lên. Chính là Thần Hoàng. Thần Hoàng ở chân trời bay lượn, hướng về trên bầu trời chín màu thiên kiếp phát ra tiếng gào chát chúa, thần thú chi huy, bao phủ tứ hải bát hoang. Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, nhìn lấy bay lên không trung nở rộ vô biên thần uy Thần Hoàng, đông nhiên có loại khuê nữ trưởng thành cảm giác. Người không lo lắng nàng sao? Bên cạnh, Bạch Bào tướng hiếu kỳ hỏi Sở Cùng Nhân. À, đây là nàng sớm muộn phải đối mặt, ta tin tưởng nàng có thể bình an vượt qua một kiếp này, nàng thế nhưng là thần thú à. Sở Cùng Nhân cười nói. Thiên kiếp ánh sáng hạ xuống, bao phủ tại Thần Hoàng phía trên. Một đạo thô to như thùng nước lôi kiếp ẩm vang rơi xuống. Thần Hoàng hai cánh vung lên, cái kia cường đại lôi kiếp lại bị nàng cứ thế mà dùng cánh cho đập nát, bực này nhục thân cường độ, thực sự cường đại. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo kiếp lôi thứ bốn liên tiếp rơi xuống, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Thần Hoàng ngăn cản xuống. Thẳng đến đạo thứ sáu, một đầu to lớn màu sắc rực rỡ lôi mãng rơi xuống. Thần Hoàng quanh thân lúc này mới dấy lên một đạo nói kim sắc hỏa diễm, mới vừa rồi bị nàng nuốt vào đế hỏa đã bị nàng luyện hóa hơn phân nửa, dung nhập hỏa diễm của chính mình bên trong, làm đến nàng hỏa diễm mạnh mẽ hơn không ít. Hỏa diễm tại nàng bên ngoài thân thiêu đốt, cùng lôi mãng đâm vào một khối. Lôi mãng tán đi. Thần Hoàng trở xuống miệng núi lửa, hai mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm trên bầu trời kiếp vân, trên thân hỏa diễm thiêu đốt, đạo vận tại liên tục tăng lên lấy. Đạo kiếp lôi thứ 7 ấp ủ bên trong, một đầu dữ tợn lôi long dần dần hình thành. Tới đi. Thần Hoàng lớn tiếng nói. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Sở Cùng Nhân cảm giác đối phương giọng hát có chút biến hóa, tựa hồ càng thêm thành thục một chút. Giống. Lôi mãng nổi giận gầm lên một tiếng, đống nhiên rơi xuống. Thần Hoàng ngọn lửa trên người mãnh liệt thiêu đốt, ngưng tụ thành một cái hỏa cầu thật lớn bay ra ngoài, cùng lôi mãng nện cùng một chỗ. Ầm vang bên trong, hỏa diễm cùng lôi quang dây dừa va chạm, hướng về bốn phía khuếch tán, toàn bộ núi lửa lòng đất dung nham lan lộn, không ngừng phun ra ngoài. Đạo thứ 7 lôi kiếp vượt qua. Tiếp theo mà đến là đạo thứ 8. Mà cái này đạo kiếp lôi thứ 8 uy lực cường hãn hơn, cho dù lấy Thần Hoàng lực lượng, cũng bị thương không nhẹ thế. Đại lượng lông vũ chốc ra, hoàng huyết vẩy ra mà ra. Tại chỗ các tu sĩ nhìn lấy cái kia lông vũ, hoàng huyết, không khỏi thẳng nuốt nước miếng, cái này nhưng đều là ghê gớm bảo vật ta. Chỉ bất quá, chín màu thiên kiếp phía dưới, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Cùng Nhân tại cách đó không xa nhìn lấy, hắn là lớn nhất tới gần thiên kiếp người, nhìn lấy Thần Hoàng thụ thương, ánh mắt lộ ra một vẻ đau lòng. Hắn nắm chặt bên hông côn ngô kiếm, chỉ cần Thần Hoàng có không chặn được đạo kiếp lôi thứ 9 xu thế, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Mặc dù nói, dạng này sẽ phá hư Thần Hoàng độ kiếp, để cho nàng căn cơ không cách nào đạt tới hoàn mỹ trạng thái, nhưng dù sao cũng so mất mạng muốn tốt. Kaka, ta có thể. Lúc này, Thần Hoàng mở miệng nói ra. Nàng đứng lên, nhìn lấy kiếp vân ấp ủ lấy sau cùng một đạo kiếp lôi, mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định, dù là người bị thương nặng, nhưng nàng vẫn như cũ không giảm kiêu ngạo, nàng thế nhưng là chí cao vô thượng thần thú. Chương 479, Thần Hoàng Niết Bàn, áp chế chuẩn đế Bách Lý Giận. Thần Hoàng ngạo nghễ mà đứng, trên thân phun trào lấy thần huy vạn đạo. Trên bầu trời, cựu thải kiếp vân bên trong đạo kiếp lôi thứ 9 đã ẩm vang rơi xuống, hóa thành một căn cự đại lôi trụ đem Thần Hoàng cho bao phủ lại. Vô cùng vô tận lôi đình năng lượng tại Thần Hoàng trên thân điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy, không ngừng phá hủy lấy thân thể của nàng. Đại lượng hỏa diễm ở trên người nàng phun trào lấy, chống cự lôi kiếp. Thần Hoàng thân thể không ngừng vỡ tan, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng nàng vẫn như cũ đang kiên trì, trong mắt màu vàng nóng lộ ra kiên định, linh lực trong cơ thể điền cuồng phun trào, cùng lôi kiếp đối kháng. Cuối cùng, lôi kiếp tán đi. Thần Hoàng ngã trên mặt đất, thân thể cháy đen một mảnh, nhìn không ra mảy may trước kia cái kia cao quý bộ dáng, đã là hấp hối. Sở Cùng Nhân nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Thần Hoàng không chết, hắn cũng có thể sử dụng Xuân Phong Hóa Vũ thuật làm cho đối phương khôi phục. Hắn vừa muốn đi lên, nhưng lại bị Thần Hoàng dùng ánh mắt ngăn lại. Đón lấy, Thần Hoàng nghẹo đầu, đúng là tự đoạn sinh cơ, ngã trên mặt đất, lại không nửa phần khí tức toát ra tới. Chết rồi. Thần thú thế mà chết rồi.

mê vụ ở nước ngoài, còn lại 8 cái cấm địa đều có cổ đại cường giả ẩn giấu. Hiếm thấy mọi người tụ tại một khối, không bằng chúng ta tới luận đạo một phen như thế nào. Lúc này, một cái chuẩn đế đề nghị. Ừm, như thế một cái tốt đề nghị, mọi người ngày bình thường không phải tại ngủ say cũng là đóng cửa không ra, hiếm thấy bây giờ tất cả mọi người tụ tại một khối, không bằng luận đạo một phen, xác minh một số chính mình những năm gần đây có hay không lui bước cũng rất tốt. Không tệ, mà lại sở đạo hữu cũng ở tại chỗ, ta rất hiếu kỳ sở đạo hữu tại đạo pháp phía trên cảnh giới như thế nào. Sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng, ta không có vấn đề. Hắn cũng rất tò mò, chính mình bây giờ đạo pháp cảnh giới mạnh mẽ đến mức nào. Mọi người tụ tại một khối, không có gì ngoài sở cuồng nhân bên ngoài, những người còn lại đều là chuẩn đế, có 10 cái. Luận đạo bắt đầu, lớn nhất bắt đầu trước bày ra chính mình đạo vận chính là tên gọi Thiên Tuyết chuẩn đế nữ tính tu sĩ, nàng am hiểu băng thuộc tính chi đạo, đạo vận vừa ra, bốn phía nhiệt độ dường như hạ xuống băng điểm, sau đó có một thanh băng tuyết chi kiếm trên đầu nàng hình thành. Còn lại chuẩn đế cũng bắt đầu bày ra tự thân đạo vận, có thủy thuộc chi đạo, hỏa diễm chi đạo, ngũ hành chi đạo chờ chút. Mười mấy loại khác biệt đạo vận trong hư không xen lẫn va chạm, lộng lẫy vô cùng, hình thành một bức nói chi bức tranh. Toàn bộ U Minh Cốc làm chấn động. Sở Cung Nhân nhìn lấy những thứ này nói, như có điều suy nghĩ, lập tức liền thả ra chính mình đạo vận, đó là một loại vô cùng sắc bén nói, phảng phất muốn đem thiên địa xé rách. Hắn đạo vận thêm vào cái kia bức tranh bên trong, cơ hồ muốn đem hắn xé rách. Thật là lợi hại kiếm chi đạo vận. Không hổ là vô thượng thánh nhân, tại đạo pháp phía trên cảnh giới hoàn toàn vượt qua còn lại thánh nhân. Ta vẫn là thánh nhân thời điểm, liền hắn cái này 10% cũng chưa tới a. Chúng chuẩn đế làm kinh thán. Luận đạo đang tiếp tục, 10 cái chuẩn đế nói đều có đặc sắc. Nhưng sở cùng nhân thì có vẻ hơi đặc thù, hắn sẽ thật sự là nhiều lắm, bao quát rất nhiều đế thuật, theo ban đầu trảm thiên bản kiếm thuật, đến kiếm khí phân thân, nộ thân quyền, tuyệt tâm chỉ, ai thiên trưởng, như lai vãng sinh chú, các loại đạo vận từ trên người hắn liên tiếp hiện lên. Rõ ràng chỉ có một người. Nhưng một người chi sáng chói lại so ra mà vượt 10 cái chuẩn đế. Mọi người thấy đến kinh thán, nội tâm gọi thẳng quái vật. Một phen luận đạo xuống tới, mọi người kinh thán tại sở cuồng nhân đối với đạo pháp lĩnh ngộ chi sâu, nhưng hắn tự thân lại là rơi vào trong trầm tư, không có chút nào nửa phần vẻ mừng rỡ. Sở đạo hưu đối với đạo pháp cảm ngộ chi sâu, đích thật là khoáng cổ thức kim, cho dù là chúng ta những lao gia hỏa này cũng là có chỗ không kịp, chỉ bất quá. Sở đạo hữu linh ngộ những thứ này nói chung quy là người khác chi đạo, không phải chính mình chi đạo a. Một năm lão chuẩn đế từ tôn nói, hắn là U Minh Cốc bên trong không có gì ngoài U Minh Cốc chủ ngoại thực lực mạnh nhất chuẩn đế. Hắn liếc mắt liền nhìn ra sở cuồng nhân đang suy tư chính là cái gì. Sở cuồng nhân khẽ vước cằm, đạo hữu nói không sai. Người khác chi đạo, có lẽ cường đại, nhưng chỉ có đi ra chính mình đạo mới có thể bước lên đỉnh cao. Lão giả tiếp tục nói, đây cũng là chuẩn đế tu hành. Tại chỗ chuẩn đế bọn họ trước kia có lẽ học qua rất nhiều đạo pháp, nhưng bây giờ, bọn họ chỉ muốn đi chính mình tu hành chi đạo, dù sao, người khác nói mạnh hơn, cũng chỉ là người khác nói, một vị bắt trước truy tìm, cuối cùng cả đời cũng chỉ là đang đuổi tìm hắn người bóng lưng. Mà mỗi một cái đế giả, cũng đều là đi ra chính mình đạo, đồng thời thông suốt đến cùng cường giả. Ta chính mình đạo. Sở cuồng nhân nỉ non một tiếng. Kỳ thật, sở đạo hưu đối với đạo pháp cảm ngộ chi đã không yếu hơn bọn họ sáng tạo giả. Thậm chí muốn hậu sinh khả úy, chọn hắn một mà đi đến cực hạn, đem chuyển biến thành chính mình đạo, cái này cũng không là chuyện không thể nào, có chút đế giả chính là làm như vậy. Lại hoặc là, có thể đi cái kia dung luyện vạn pháp con đường, hóa vạn pháp làm một pháp, đây cũng là một đầu khả năng, sở đạo hưu thân phụ vạn pháp quy nhất đạo thể, cửu khiếu linh lung kiếm tâm, có lẽ có thể đi cái kia nhất kiếm phá vạn pháp nói, đây chính là đứng đầu nhất đạo. Có chuẩn đế nói ra, nói cẩn thận. Tuổi già chuẩn đế chừng cái kia hai cái chuẩn đế liếc một chút. Cái này là chính mình đạo, ngoại nhân không thể tùy tiện bước chân, nhất định phải chính mình khám phá mới được. Cái kia hai cái chuẩn đế tự biết lỡ lời, liền không nói thêm lời. Nhất kiếm phá vạn pháp sở cuồng nhân như có điều suy nghĩ, cách đây mấy năm, hắn đi chính là cái này con đường, hiện tại cũng vẫn như cũ còn tại đi tới, nhưng ngoại trừ nhất kiếm phá vạn pháp bên ngoài, hắn sẽ còn có thật nhiều, đây quả thật là chính mình cần có nói sao. Suốt đời sở học tại trong đầu của hắn từng cái lóe qua, kiếm pháp, Phật pháp, quyền pháp, chỉ pháp, trường pháp, phù đạo, đan đạo. Rất rất nhiều. Hắn sẽ rất rất nhiều, mà lại mỗi một loại đều là đứng đầu nhất trình độ. Nhưng hắn bây giờ lại không có chút nào tự ngạo chi ý, hắn nghĩ đến, những thứ này, loại kia mới là thích hợp nhất chính mình nói. Chính mình có phải hay không cần phải bỏ qua một số nói, chuyên tu một đầu đạo thuộc về mình. Sở cuồng nhân đang suy tư. Suy nghĩ của hắn thời gian dần trôi qua bị kéo về mười mấy năm trước,

tháng trước Tứ Hải Thương Hành tại Hắc Thủy Đạo Châu cùng Huyền Thiên Tông khai thác cái kia mấy đầu mỏ quặng đã có thu hoạch, ngoài ra còn có mấy cái Thiên Vũ Tông bọn họ chuẩn bị phái đệ tử tới trao đổi sự tình cũng muốn trưởng môn phê chuẩn, Thiên Vũ trưởng môn còn đang chờ đáp lại đây. Như Yên trưởng lão đứng dậy thì muốn đi tìm Sở Cuồng Nhân nói những chuyện này. Đương nhiên, nàng dừng bước lại, cười khổ một tiếng nói, nói an tâm bế quan, tại sao lại nhớ tới những chuyện này tới. Những năm này, Huyền Thiên Tông trong ngoài sự vụ lớn nhỏ cơ hồ đều là nàng đang quản, bây giờ đột nhiên thư giãn xuống tới, có chút không quen lắm đây. Như Yên trưởng lão, Lam Vũ cầu kiến. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Lam Vũ thanh âm. Chuyện gì? Như Yên trưởng lão đi ra ngoài, nhìn đến Lam Vũ đang đứng tại cái kia cây sơn trà xuống. Như Yên trưởng lão, công tử để cho ta tới cho ngươi lỏng một ít gì đó. Nàng lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong chứa một số lá trà. Trưởng môn đưa ta lá trà. Như thế ly kỳ, hắn thế nào biết ta thích thưởng trà. Như Yên trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Như Yên trưởng lão những năm gần đây phụ trợ công tử, lao khổ công cao, công tử hắn đều ghi tạc trong lòng, nho nhỏ lá trà, không thành kính ý. Làm phiền Lam Vũ trở về giúp ta đa tạ trưởng môn. Ừm, vậy ta liền rời đi trước. Đi thong thả. Như Yên trưởng lão đưa đi Lam Vũ, tiến vào nhà gỗ về sau, phất tay lấy ra một bình nước sôi. Đã là trưởng môn một phen tâm ý, vậy liền thử một lần đi. Như Yên trưởng lão nỉ non nói, tiếp lấy bắt đầu tưới pha lá trà, chỉ chốc lát liền có từng trận hương trà tràn ngập. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, tại nghe thấy được hương trà về sau, Như Yên trưởng lão cảm giác mình tâm thần biến đến biến ảo khôn lường rất nhiều, nàng xem thấy lá trà ở trong nước ngâm nở, một trận huyền diệu đạo vận tràn đầy trong đó, không khỏi kinh hãi, cái này lá trà lại ẩn chứa huyền diệu như thế đạo vận. Nàng thận trọng nâng chung trà lên, uống một ngụm. Một cỗ huyền diệu cảm ngộ nhất thời tràn ngập trong đầu. Đối với nói lý giải cũng tại nước lên thì thuyền lên. Từng đợt đạo vận tại trong cơ thể nàng lưu chuyển, đúng là để cho nàng nhanh chóng hướng thánh cảnh xuất phát. Chương 486, Sở Cuồng Nhân tính toán nhỏ nhặt, luyện ngục lâm bên trong biến hóa. Trường sinh điện bên trong. Sở Cuồng Nhân chính tại xử lý nội vụ, bởi vì Như Yên trưởng lão bọn người tập thể bế quan, lượng công tác của hắn tăng vọt không ít. Mà những cái kia thay thế các đệ tử cũng đều rất non nớt, hiệu suất tự nhiên không có Như Yên trưởng lão bọn người muốn tới cũng nhanh. Thiên Vũ Tông muốn phái người tới trao đổi một chút tu hành tâm đắc ca, ân, tuy nói là phụ thuộc thế lực, nhưng Thiên Vũ Tông ngày xưa tại Huyền Thiên Tông nguy cấp thời điểm trượng nghĩa viện thủ, cái này cũng không có thể chậm trễ, để Nam Cung Hoàng mấy cái người đệ tử cùng bọn hắn thật tốt giao lưu một phen đi. Hải ngoại 36 đảo trọng kiến, phái người đến đây mời chúng ta đi xem lễ, muốn cùng chúng ta hòa hảo. Bây giờ nghĩ hòa hảo rồi, không đi. Huyền Phong Đạo Châu, Hắc Thủy Đạo Châu ngày gần đây từng xuất hiện ma khí bạo phát hiện tượng. Nguyên nhân không rõ. Sự kiện này ngược lại là có chút cổ quái, cái này đại tranh chi thế, trên trời dưới đất đều muốn đến này nhân gian tham gia náo nhiệt ta. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy từng phong hiện lên báo lên tấu chương, lượng công việc đột nhiên tăng vọt, để hắn có chút bất đắc dĩ. Cái này khiến hắn nhớ tới tại phía xa Thanh Vân Vương Triều Cố Linh Lung, nàng quản lý Vương Triều nội vụ, cần phải muốn so với chính mình còn muốn bận rộn đi. Phiền quá à, muốn không ta cũng bỏ gánh đi bế đóng kỹ. Sở Cuồng Nhân duỗi lưng một cái đối với bên cạnh Lam Vũ nói ra. Cái này không thể được, đường đường trưởng môn nói lời như vậy, nếu để cho người nghe thấy được, còn thể thống gì? Lúc này, trường sinh điện bên ngoài truyền tới một thanh âm. Chỉ thấy mặc lấy một bộ bạch bào, hiền thục văn nhã Như Yên trưởng lão đi đến, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân liếc mắt, vốn cho rằng trưởng môn là có thể ứng phó tự nhiên, không nghĩ tới ta cái này mới rời khỏi không có hai ngày, trưởng môn liền đã nghĩ đến bỏ gánh không làm. Sở Cuồng Nhân có chút cười cười xấu hổ, Như Yên trưởng lão, ngươi đây không phải muốn bế quan sao? Làm sao nhanh như vậy thì đi ra? Cái này chẳng lẽ không phải trưởng môn tặng lá trà công lao sao? Lại nói, đó là cái gì lá trà, có thể để cho ta tại ngắn ngủi trong hai ngày đột phá thánh cảnh, đã giảm bớt đi thời gian mười mấy năm đi tích lũy. Như Yên trưởng lão bây giờ nghĩ lên cái kia lá trà, vẫn như cũ cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cái kia các loại bảo vật, quá mức hiếm thấy, tuyệt đối là đế cấp bảo vật. Mà lại còn không phải bình thường đế cấp bảo vật. Đó là ngộ đạo trà, trước kia lấy được bảo vật, ta dùng một chút, còn thừa lại một số hàng tồn, liền để Lam Vũ đưa cho ngươi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Ngoại trừ ngay tại bồi dưỡng ngộ đạo trà Thanh Xương Thánh Nhân còn có còn lại mấy cái Thánh Nhân bên ngoài, ngộ đạo trà tại Huyền Thiên Tông bên trong cũng không có hắn người khác biết. Vật này không tầm thường, quá mức chân quý, đà tại trưởng môn. Như Yên trưởng lão lao khổ công cao, cần phải. Bây giờ ta đã đột phá thánh cảnh. Không cần đang bế quan, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát liền trở về tiếp tục giúp trưởng môn quản lý một số việc vặt. Thật, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Trưởng môn, ngươi cũng chớ giả bộ, cái này không phải liền là ngươi đánh bản tính sao? Ha ha, nói tóm lại, như Yên trưởng lão có thể tiếp tục về tới giúp ta, vậy liền không thể tốt hơn. Sở Cung Nhân cười cười, cái kia Ngộ đạo trà đích thật là hắn cố ý để Lam Vũ đưa đi, một mặt là tình nghĩa, một phương diện cũng là nghĩ lấy để Như Yên trưởng lão nhanh điểm đột phá thánh cảnh, tốt tiếp tục trở về giúp hắn quản lý cái này lớn như vậy Huyền Thiên Tông. Ai, ta cái này sinh ra cũng là lao lực mệnh nha. Như Yên trưởng lão cảm khái một tiếng. Có Như Yên trưởng lão trợ giúp, Sở Cung Nhân rất nhanh liền đem còn lại một số nội vụ đều chỉnh lý tốt. Hắn duỗi lưng một cái, Như Yên trưởng lão có thể trở về thật sự là quá tốt, bớt đi ta không ít chuyện, sau này cũng vất vả ngươi. Vậy sau này cũng mời trưởng môn chỉ giáo nhiều hơn. Còn lại thời kỳ, Huyền Thiên Tông đều đâu vào đấy phát triển. Ngoại trừ Như Yên trưởng lão bên ngoài, còn lại mấy cái được tuyển chọn thay đại trưởng lão các đệ tử cũng là tiến bộ nhanh chóng, không đến thời gian mấy tháng liền có thể thông thạo xử lý lên mỗi người chức năng. Cái này khiến Sở Cuồng Nhân lại bất lo không ít, nhàn rỗi thời gian cũng dần dần dư giả. Hắn nhớ tới tại Hoàng Tuyền Phủ lấy được khối kia Hoàng Tuyền Địa, dự định bế quan, thật tốt tìm hiểu một chút. Mà tại Sở Cuồng Nhân bế quan lĩnh hội Hoàng Tuyền Bia thời điểm, ngoại giới cũng không bình tĩnh. Thập đại cấm địa một trong Luyện Ngục Lâm. Luyện Ngục Lâm, khắp nơi trên đất Hải Cốt, giống như Tu La Luyện Ngục, cho nên mới có cái danh hiệu này. Mà vào hôm nay, Luyện Ngục Lâm bên ngoài, đột nhiên tới một đám người. Những người này mỗi một cái trên thân đều tiêu tán lấy quỷ quệt ma khí, người cầm đầu lại là Tiềm Long Bảng phía trên Thiên Kiêu Đồ Ba. Người này tuy nhiên danh liệt Tiềm Long Bảng, nhưng là cực ít xuất thủ, thực lực thần bí, nhưng Tiềm Long Bảng đem người này xếp vào 10 vị trí đầu hàng ngũ, đủ để thấy người này bất phàm. Nơi này chính là Luyện Ngục Lâm, A Tu La tộc địa bàn, loại cảnh tượng này, thật đúng là có đám người kia đặc sắc đây. Một cái đầu phía trên mọc ra một cái sừng, trong mắt là màu vàng ma tộc nhếch miệng cười một tiếng. Đem trên mặt đất một khỏa xương sọ đá bay ra ngoài. Thiếu chủ, cái này Luyện Ngục Lâm bên trong trung thiết lập 18 lớp cấm chế, 18 lớp cấm chế vòng vòng đan sen, muốn đi vào trong đó, không phải chuyện dễ dàng. Tại đồ ba bên cạnh có một cái lao giả áo bào trắng, trong tay hắn chính cầm lấy một cái màu đen la bàn. Trên la bàn, có từng đạo huyền diệu quang văn lưu chuyển, phóng xuất ra từng đạo vô hình ba động, tựa hồ là đang nhìn trộm Luyện Ngục Lâm bên trong hình dạng mặt đất đặc thù. Luyện Ngục Lâm dĩ nhiên không phải tốt như vậy tiến. Bằng không, nơi này cũng sẽ không được xưng là thập đại cấm địa một trong, mà đây cũng là ta tìm La Lão tới nguyên nhân. La Lão là ta ma giới xuất sắc nhất trận pháp đại sư, trong tay hắc ma trận bản càng là danh xưng có thể phá thiên hạ vạn trận, tại ma giới 33 thánh khí bên trong xếp hạng thứ 3, có ngươi tại, cái này 18 lớp cấm chế, không đáng để lo. Đồ ba đối Lão giả cười nhạt nói, trong ngôn ngữ đều là lấy lòng chi ý. Mà Lão giả tựa hồ cũng bị thổi phồng đến mức có chút lâng lâng, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Thiếu chủ yên tâm, ngươi đem ta theo phong ấn giải cứu ra, dù là ta đánh bạc cái này cái tính mạng cũng nhất định sẽ đem cái này 18 lớp cấm chế giải khai. Đa tạ La Lão. Thiếu chủ, cấm chế có thể phá, nhưng lại A Tu La tộc cao thủ như mây, trong đó càng có chuẩn đế tọa chấn, thiếu chủ nhưng có cách đối phó. Chư vị yên tâm, chúng ta trước chuyến này đến không phải cùng A Tu La tộc cứng đối cứng, mục tiêu của chúng ta là phá hư Hoàng Tuyền Đại Trận. Theo ta được biết, Hoàng Tuyền Đại Trận mắt trận bộ phận đã mất đi nhiều năm. Hiện tại toàn bộ nhờ mấy cái chuẩn đế tại duy trì lấy trận pháp vận chuyển, cho nên chuẩn đế không thể phân thân đối phó chúng ta. Ngược lại, chỉ cần chúng ta có thể phá hư đại trận, không chỉ có thể đem ma giới thông đạo mở ra, càng làm cho mấy cái này chuẩn đế bị trận pháp phản vệ, đến lúc đó không chết cũng tàn phế. Ha ha, vậy liền không thể tốt hơn. La Lão, làm phiền. Đồ ba nhìn về phía tay kia nắm trận bàn La Lão nói ra. Vì ma giới đại kế, Lão Hủ nghĩa vô phản cố. La Lão ngữ khí kiên quyết nói ra, tiếp lấy liền đi vào Luyện Ngục Lâm 18 lớp cấm chế bên trong. Thời gian trôi qua, đại qua nửa ngày. Đống nhiên ở giữa, toàn bộ Luyện Ngục Lâm cũng bắt đầu chấn động. 18 đạo cấm chế lại bắt đầu dần dần tan rã, trước mặt mọi người địa ngục chi cảnh không còn tồn tại, thay vào đó là một mảnh tại bình thường bất quá sơn lâm. Nguyên lai trước lúc này đều là huyễn cảnh. Thành công, La Lão thành công phá hư 18 đạo cấm chế, chư vị, dựa theo kế hoạch hành sự đi. Đồ ba nói ra, sau đó một ngựa đi đầu sông vào Luyện Ngục Lâm bên trong. Chương 487, Hoàng Tuyền Đại Trận bị phá, thương khung hạo kiếp. Luyện Ngục Lâm bên ngoài, một đạo thân ảnh màu đen chính đang nhanh chóng hướng về Luyện Ngục Lâm lao đi. Người này chính là Tiềm Long Bảng phía trên xếp hạng thứ 2 Chiến Hồng Anh. Đồng thời, người này cũng là A Tu La tộc thánh nữ. Trong khoảng thời gian này, thương khung tinh các nơi liên tiếp có ma khí bạo phát tình huống phát sinh. Mà lại những địa phương kia đều là các đại ma giới thánh nhân thậm chí thánh vương phong ấn điểm mấu chốt, có người tại đem bọn gia hỏa này cho phong xuất ra, việc này không thể coi thường,